Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1419, chương 1420, phong ấn bị phá. Đứng tại Lâm Tiêu phía trước, nam tử gầy nhỏ vẻ mặt mất hứng, ánh mắt khinh bỉ nhìn đến Lâm Tiêu. Trái lại Lâm Tiêu đã sớm đem ý thức chìm vào trong thức hải, sáng lên ngân sắc trường thương tại trong thân thể hắn nóng động không ngừng, dường như muốn phá vỡ thân thể của hắn bay lượn chân trời. Có người ở định triệu hoán nó, rốt cuộc là ai? Ta cái đại ca kia, không thể nào, thương này là đại ca tự tay đưa ta, hắn không thể nào tại triệu hồi đi. Lâm Tiêu nhìn đến thức hải trên điên cuồng run rẩy, toàn bộ thức hải đều bị khuấy động được hơi quá đáng. Trường thương tuy rằng tại bạo động, hắn phía trên hiện ra đủ loại phù văn thần bí, mang theo hoang cổ cùng vô biên khí tức sát phạt. Lâm Tiêu ý tứ vừa mới tiếp xúc trường thương, liền bị trường thương phản chấn mở, từng tầng một như gợn nước một bản dao động hướng về bốn phía khuếch tán mà đi. Kèm theo từng tia ma âm, phía trên phù văn thần bí bắt đầu xoay tròn. Phanh, phù văn tốc độ càng lúc càng nhanh. Trong lúc bất chợt, phù văn liên cắt đứt rồi, như phát sinh một đợt nổ lớn, đứt đoạn thành vô số toái phiến, nhỏ bé toái phiến, khuếch tán ra, dần dần hướng về toàn bộ nhận thức rơi xuống dưới nước. Khi phù văn phá toái trong nháy mắt, thật giống như một quả năng lượng cầu khi đạt tới cực điểm thời điểm, đột nhiên nổ tung, năng lượng thật lớn, muốn đem tất cả xung quanh đều thôn phệ sạch sẽ. Nhìn một màn trước mắt, Lâm Tiêu tựa hồ biết rõ phát sinh, nhưng lại không dám nhiều nhà suy đoán. Chính nó đột phá lớp phong ấn thứ ba. Ngay tại lúc đó, vây quanh trường thương nổ tung năng lượng, dần dần tiêu tán. Một cây đen sẫm tỏa sáng trường thương rơi vào Lâm Tiêu trong tầm mắt. Trường thương đã tới tay, phân lượng cảm giác 10 phần, rõ ràng so với trước kia cao không chỉ một cấp bậc mà thôi. Giải trừ phong ấn sau đó, lại sẽ xuất hiện lực lượng gì đâu? Lâm Tiêu có chút kích động, có chút hiếu kỳ. Hắn chính là biết rõ cây súng này lợi hại, mỗi một tầng phong ấn đều đại biểu một loại không thể địch nổi lực lượng. Đây cũng chính là cây thương này ưu điểm, chỉ muốn cởi bỏ phong ấn, cổ kia phong ấn lực lượng liền biết liên tục không ngừng chảy ngược như Lâm Tiêu trong cơ thể. Hừm, đây là pháp tắc chi lực. Tia chớp màu đen trong nháy mắt Lâm Tiêu tại góc chỗ kia, mà quanh người hắn cũng xuất hiện hắc sắc điện hình cung, thoạt nhìn dị thường quỷ dị. Khi ý hắn nhận thức trở về sau đó, thân thể rất nhỏ, để cho tu vi của hắn cũng đi theo nước lên thì thuyền lên. A, là người, vẫn là quỷ a, dám làm ta sợ, ngươi tìm chết. Nam tử gầy nhỏ liền hướng về phía Lâm Tiêu thân thể đạp đến. Ngay tại lúc đó, phương xa Chân Lương cũng là phát hiện đứng ở trên hành lang Lâm Tiêu. Tam đệ, hướng theo Chân Lương lời vừa ra khỏi miệng, thân thể của hắn trực tiếp lấy tốc độ cực nhanh đi tới Lâm Tiêu phía trước. Tay vung lên, trực tiếp liền đem nam tử gầy nhỏ hất bay, tốc độ giống như bắn ra tiễn một dạng, đụng hư một phiến bàn ghế sau đó, tốc độ mới dần dần chậm lại. Đại ca, ngươi cũng ở nơi đây à? Lâm Tiêu khẽ mỉm cười nói ra, mới đầu dự tính của hắn ở nơi này chờ Chân Lương qua đây, chính là không nghĩ đến là vậy mà sẽ có người tới tìm cớ. Bất quá càng khiến hắn ngoài ý muốn là, Chân Lương tốc độ, ngươi đây là đột phá đến luyện khí thất trọng rồi. Lâm Tiêu theo sau nói ra, ha ha, không sai, cởi tam đệ phúc, lâu như vậy đem dược liệu tiêu hao sạch, bất quá loại cảm giác này kia là phi thường sảng khoái. Chân Lương không lo lắng chút nào người xung quanh biết rõ tu vi của hắn, ngược lại là vẻ mặt đột ngột tăng cao cùng tự tin. Đông Hoàng Đại Tửu lầu lầu 2, lúc này Lâm Tiêu có thể lên lầu 2 làm phiền Chân Lương, nhưng muốn trên lầu 3, hôm nay Lâm Tiêu tự nhận là có thể làm được, chỉ là có chút phiền toái. Bất quá đối với hắn mà nói, lầu hai đã có thể. Tam đệ, vị này chẳng lẽ chính là trong miệng ngươi muội muội? Chân Lương nhìn đến Lâm Sương hơi nghi hoặc một chút hỏi. Lâm Tiêu gật đầu một cái, hừm, chính là gia muội, về sau gọi các ngươi những cái kia nhỏ, ánh mắt cho ta sáng bét, đến lúc đó chọc tới trên đầu ta, ngươi biết hậu quả. Nói đến Lâm Tiêu trên thân thể vậy mà toát ra hắc sắc điện hình cung, hướng theo tâm tình biến hóa, điện hồ cũng có chút không bị khống chế. Đây, điện hồ xuất hiện, mang theo vô cùng khí tức kinh khủng, để cho Chân Lương có chút kinh ngạc. Hắn tự nhận là nếu mà kia điện hồ xuất hiện ở trên người mình, tất nhiên sẽ trọng thương sống sót tử vong. Chính là hôm nay chính là xuất hiện ở tam đệ trên thân. Nói cách khác, tam đệ đã đạt đến trúc cơ trở lên cảnh giới, cao hơn chính mình rồi một cái đại cảnh giới. Đại ca không cần phải lo lắng, cũng không sợ nói cho đại ca, ta sắp bước vào kim đan cảnh, đến lúc đó Lâm Tiêu ta là có thể tại Vĩnh Định thành nằm ngang đến đi. Cái gì thành chủ, cái gì huyền ma giáo, lão tử hết thảy không sợ. Lâm Tiêu đại nghĩa lẫm nhiên nói ra, không chút nào sợ những người khác nghe được. Lầu hai là thuộc về phòng riêng tình thế căn phòng, nhưng cách âm hiệu quả thật rất kém cỏi. Cơ hồ chỉ cần ngồi ở bên cạnh, liền có thể nghe bên này âm thanh. Hai người tùy ý nói mấy câu sau đó, từng cái truyền thức ăn người hầu, bưng một ván địa bàn ngon miệng mỹ vị món ngon theo thứ tự đi vào phòng. Dẫn đầu người hầu một lần giới thiệu bắt đầu vào đến thức ăn. Mỗi một món ăn dạng thức đều doanh số bán hàng 10 phần. Mùi thơm nức mũi, ca, thật giống như thật ăn thật ngon. Lâm Sương chưa bao giờ ăn qua như thế mỹ thực. Bị giam mấy ngày đó, đều là mỗi ngày vọng mai chỉ khát, gặp nạn dễ thấy ảo giác. Nàng sợ trong thức ăn có độc, cho nên không uống không ăn. Hôm nay nhìn thấy ngon như vậy món ngon, làm sao sẽ chịu được dụ hoặc như vậy. Ánh mắt đã sớm nhìn thẳng. Ha ha ha, tam đệ, lệnh muội tựa hồ chưa từng tới bao giờ a. Chân Lương tìm được một tia cảm giác ưu việt, vội vã chào hỏi dẫn đầu người hầu qua đây. Người qua đây, Chân tổng giáo đầu có gì phân phó? Người hầu rất hiền lành nói ra. Đi, cho phòng bếp nói, phàm là các ngươi Đông Hoàng lầu mỹ vị, một phần không ít đều cho ta bưng lên. Chân Lương cũng là dự định dốc hết vốn liếng rồi. Hôm nay Lâm Tiêu sắp phá vào kim đan, sớm muộn cũng sẽ nhất phi trùng thiên. Đến lúc đó, coi như là hắn muốn nịnh bợ đều không có cơ hội. Hôm nay đúng lúc là cơ hội thật tốt, chỉ có bắt được cơ hội lần này, hắn có thể tại về sau trên đường một bước lên mây. Người hầu rời đi, thức ăn cũng cơ hồ lên xong, mà Lâm Sương cũng sớm đã mất đi phong phạm thục nữ. Động thủ bắt đầu ăn, ngượng ngùng a, lệnh muội quãng thời gian trước trải qua một ít không thời gian vui vẻ. Hôm nay có thể ăn được ngon như vậy, cũng coi là để cho nàng có gửi gắm. Bất quá tuy rằng Lâm Tiêu nói như vậy, nhưng khi hắn nhìn thấy bên cạnh Lâm Sương vẫn chất lên thành đống cái mâm, đã sớm nhìn ngây người, vội vã đưa lên một ly nước, nhẹ nói, tiểu muội, uống nước đang ăn đi. Không rảnh, không rảnh, ta đang bận đâu. Lại làm xong một ván trứng tôm, theo sau Lâm Sương lại bắt lấy một con vịt quay, ở chỗ nào ăn uống thả cửa lên. Lối ăn ngay cả Lâm Tiêu đều có chút không nhìn nổi, chỉ có thể ở với tư cách trên tươi vui đến lắc lắc đầu. Ngươi a, thật hết cách bắt ngươi, về sau chúng ta thường xuyên đến tại đây ăn là được. Lâm Tiêu nói ra, cũng không biết Lâm Sương nghe không có nghe rõ hắn nói chuyện. Thật, về sau thường xuyên đến, sao CVT hảo vô tâm, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu. Cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.